Chương 1434, Thanh Long. 1434 Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly không biết xảy ra chuyện gì, các nàng chỉ là an tĩnh nghe, cũng không có chen vào nói. Cái kia hai nồi canh rồng đã bị uống sạch sẽ, Thanh Đình mấy người cũng đã tán đi, tất cả về các nơi. Nhưng là uống hết cái kia nồi canh rồng tu sĩ, vô luận là ai, đều đã đánh lên ác nhân cốc nhãn hiệu, trở thành ác nhân cốc, hoặc là tiên lâu đáng tin. Thập đại ác nhân cốc một trong, Vô Vọng Thiên Tôn chủ Thiên Vương, lại là Tiên Vương đạo lữ, tin tức này đơn giản quá mức rung động hiện tại tiên lâu, đã giống như là Vô Vọng Thiên rồi. Đương nhiên, Vô Vọng Thiên pha y chăng có thể đại biểu ác nhân cốc, vậy thì còn chờ thương thảo rồi. Lúc trước, cũng không có ác nhân cốc tu sĩ đi uống cái kia hai nồi canh rồng. Liền xem như đứng ra cùng Long Không Sơn mấy đầu lão long đối kháng Dạ Vương, cu nở dê vẹn vẹn mở miệng nói rồi mấy câu mà thôi. Nếu là thập đại ác nhân cốc thật bắt đầu liên thủ lời nói, chỉ sợ sẽ còn có nhiều người hơn gia nhập vào. Nhưng là hiện tại, ngoại trừ Thanh Long vực Bàn Long Thành, Thanh Long Thành, cùng với Sùng Thiên vực bên ngoài, liền không có người của thế lực khác dám gia nhập Vô Vọng Thiên rồi. Thanh Long Thần Vương lại chính là chân chính Long Chủ Khanh Ngữ nghe được tin tức này sau đó, có chút khó tin, Thanh Long Thần Vương nàng đương nhiên nhận biết, tại tiên giới thời điểm, Thanh Long Thần Vương liền ở tại nàng mục tiên đồ bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Đã từng mấy lần ra tay trợ giúp Khanh Ngữ giải quyết phiền phức. Ngươi cứ nói đi, Lục Vân không có nói tiếp, mà là nhìn về phía Tiểu Hồ Ly. Thanh Long Thần Vương, tuyệt đối không phải Long Chủ Tiểu Hồ Ly chém đinh chặt sắt nói, hắn bây giờ còn tại tiên giới. Ngươi đến cùng từ tiên giới ôm một cái thứ gì qua đây, cái gì? Lục Vân bị Tiểu Hồ Ly mà nói hù dọa. Ngươi nói Thanh Long Thần Vương còn tại tiên giới bị ta từ tiên giới kéo tới, người kia không phải Thanh Long Thần Vương? Lục Vân có chút khó tin, cái kia Thanh Long Thần Vương thế nhưng là bị hắn gọi đến địa phủ, sau đó từ địa phủ tốn đi lên. Thanh Long Thần Vương từng hợp thân nhập mục tiên đồ, hắn bản nguyên còn lưu ở trong mục tiên đồ. Thanh Long Thần Vương không phải Long Chủ, ngươi từ tiên giới mang tới ra hỏa kia cũng không phải Thanh Long Thần Vương. Tiểu Hồ Ly từng chữ nói ra lặp lại. Lục Vân sắc mặt trầm đáng sợ, vậy chân chính Thanh Long Thần Vương đi nơi nào, vật kia là ai? Hắn vờ ơ y ma biết Lục Khanh là con của ta. Khanh Ngự không có lại nói tiếp. Long Điệp cùng Long Bá Thiên hai người một mặt mờ mịt, không biết nên nói thế nào. Ta cảm thấy Hồng Mông Hải bên trong đầu kia Hắc Long Long Vương rất thân thiết, cái Long chủ kia để cho ta cảm thấy rất không thoải mái. Long Điệp nhỏ giọng thầm nói. Tiểu Hồ Ly cu nở dê đang nhìn Lục Vân, Khanh Ngữ thì là vận chuyển thuật đạo, toàn lực suy tính cái kia thân phận của Long Chủ. Đối với Khanh Ngữ mà nói, hắn có phải hay không Long Chủ không trọng yếu, trọng yếu là hắn đến tột cùng là ai, chân chính Thanh Long Thần Vương đi nơi nào. Hắn hiểu ta hết thể cũng biết hiện tại tiên đạo thần thông, nguyên thần quan tưởng pháp chỉ là hắn chắc là không biết, ta tại Long Không Sơn tầng thứ 9 lưu lại một cái cửa sau, ta có thể tùy thời đi qua. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi gặp cái Thanh Long ý chí kia. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân ngồi xếp bằng xuống, một lần nữa quan tưởng bản thân, thông qua hắn lưu tại Long Không Sơn tầng thứ 9 cái kia cửa sau lại lần nữa chui vào tầng thứ 9. Lục Vân cũng không tin tưởng Long Chủ, ngay từ đầu hắn dùng chén rượu nện Long Chủ, chính là đối với hắn một cái thăm dò, lại không nghĩ rằng, cái kia Long Chủ vờ ơ y ma xinh xinh nhịn đi qua. Long Không Sơn tầng thứ 9, đời trước Long Chủ vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Hắn nhìn thấy Lục Vân quan tưởng chi thân xuất hiện, trên mặt toát ra một vòng ý cười. Ngươi trở về rồi. Đời trước Long Chủ hướng phía Lục Vân gật đầu. Ngươi biết ta sẽ trở về? Lục Vân có chút khẽ giật mình. Tổ Long đã đợi chờ đã lâu. Đời trước Long Chủ cũng không trả lời Lục Vân lời nói, hắn đối Lục Vân làm ra một cái dấu tay xin mời. Lục Vân nhẹ gật đầu, một bước bước vào màu xanh dây núi. Nơi này khắp nơi đều tràn ngập Thanh Long khí tức, hỗn loạn. Tràn đầy tử vong lực lượng, nhưng lại dị thường ôn hòa, cũng không chủ động công kích người khác. Nơi này là một thế giới khác, ở vào Long Không Sơn tầng thứ 9, nhưng lại độc lập với tầng thứ 9. Một giọt lớn màu xanh nhạt máu tươi, lơ lửng tại vùng thế giới nhỏ này trung ương, như là một viên màu xanh đậm thái dương mở dạng, tản ra nồng đậm bóng loáng. Đây chính là Long Điệp cùng Long Bá Thiên mục tiêu, Thanh Long tổ huyết tại cái này giọt Thanh Long tổ huyết phía giữa INSANG. Nơi này vô số lệ quỷ, cương thi, cùng với các oan hồn duy buộc lên tinh thần của mình, yên lặng tu luyện, cũng không có quỷ tộc loại kia chu nở dê thiên lệ khí. Thậm chí Lục Vân cũng không có cảm thụ tới đây quỷ tộc trên thân loại kia vi phạm trật tự lực lượng, bọn hắn cho Lục Vân cảm giác, cùng vẫn tinh vương không khác nhau chút nào. Tại giọt kia màu xanh đậm máu tươi phía dưới, một vòng nhàn nhạt thân ảnh trống rỗng mà đứng, đưa lưng về phía Lục Vân. Đó chính là Thanh Long ý chí hóa thân. Lục Vân nhìn trước mắt Thanh Long ý chí này, lông mày chăm chú nhăn lại. Ngươi còn nhớ rõ mộ của Phục Hy thị bên trong, có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ linh sao? Thanh Long ý chí thanh âm chậm rãi vang lên, bọn hắn là chú vương bố trí xuống nguyền rủa lòng tộc căn nguyên. Lục Vân nhẹ gật đầu. Mộ của Phục Hy thị, cùng Huyền Châu ngũ âm tuyệt mộ tương liên. Lục Vân giết Phục Hy mộ bên trong tứ linh, cái kia ngũ âm tuyệt mộ QNZ tự nhiên mà vậy bị phá rơi mất. Ta chính là trong Phục Hy mộ kia chết đi Thanh Long. Thanh Long ý chí xoay người lại, nhìn về phía Lục Vân. Đây là một tấm khuôn mặt xa lạ, Lục Vân cũng chưa gặp qua, bất quá suy nghĩ của hắn ba động lại làm cho Lục Vân có chút quen thuộc. Lục Vân nhẹ nhàng gật đầu, hắn một mực nhớ kỹ chú vương cái tên này, trong hỗn độn Long tộc khởi nguyên, giữa thiên địa Long tộc khởi nguyên đều là ngươi. Ừm. Thanh Long nhẹ gật đầu, tiên giới Thanh Long chết rồi, cho nên Hồng Mông Thanh Long ý chí mới có thể khôi phục. Như vậy hiện tại Long chủ đâu, hắn là ai? Lục Vân hỏi. Long chủ xác thực vào tiên giới, bất quá hắn lại vẫn chưa thành công, như là đế tộc một dạng thất bại, triệt để vẫn diệt rồi. Thanh Long ý chí thở dài một hơi, thiên địa nước rất sâu, mạnh như đế tộc đều ở trong thiên địa tan thành mây khói, huống chi là một cái nho nhỏ cửu giai vương rồi. Ngươi mang tới Long chủ này là ai? Ngươi hẳn là sẽ đoán được. Nguyên lai là hắn. Lục Vân trong lòng có chút khẽ động. Có thể vô thanh vô tức giết chết Thanh Long thần vương, thay vào đó, đồng thời giấu giếm được ta, QNZ chỉ có hắn rồi. Như thế nói đến, Long chủ cũng là chết ở trong tay của hắn. Lục Vân hỏi. Rất nhiều Hồng Mông nhập tiên giới đại năng, đều chết ở trong tay của hắn, bị hắn cướp đi hết thể. Hắn có thể là Long chủ, có thể là Hồng Mông mặt khác bất luận cái gì một tôn cửu giai vương. Thanh Long nhẹ gật đầu, hắn đến Hồng Mông, chưa chắc là một chuyện xấu, chí ít tại trong tiên giới. Hắn sẽ không lại quấy rối ngươi rồi. Chỉ là, hắn tại Hồng Mông bên trong sẽ trở nên càng cường đại, càng đáng sợ, làm tiên giới mang theo hỗn độn cùng Hồng Mông trọng hợp thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, có lẽ ngươi đã không phải là đối thủ của hắn. Nơi này tụ tập lịch đại Long chủ hoan hồn, cùng với kỳ trước sổ Long hội thiên tài, hẳn là thật là ngươi giết bọn hắn, muốn nhờ huyết mạch của bọn hắn phục sinh chính ngươi. Lục Vân đổi giọng hỏi. Vâng. Thanh Long nhẹ gật đầu, ta cũng là sinh linh. Ta QNZ có tư tâm của mình cùng dục vọng, ta cũng muốn sống cho dù là hy sinh con cháu của ta. Cơ vơ tờ, mạnh dạn dự đoán Long chủ hiện tại là TH3 mắt tu luyện hám Long kinh biến thành hỗn độn chân Long. A chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.